Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 201, từ đen đến bạch. Từ sống đến chết, chật vật không chịu nổi Đoàn Đức, cuống quýt kéo lấy Kim Sí Tiểu Bằng Vương từ phía dưới Minh Hà bên trong phi độn mà ra, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm phàn nàn lời nói. Mà tại hắn rời đi sau mấy hơi thời gian, bên trong Minh Hà bên trong bỗng nhiên dâng lên vô tận tử khí, dường như ẩn núp đã lâu. Đây chính là Lâm Phong bày ra át chủ bài một trong. Kết giới đang run rẩy, hỗn loạn thần lực tại phá hư trong sân hết thảy, mà vô tận tử khí đang đan xen cuồn cuộn ở giữa, cấp tốc tạo thành hợp thế đại trận. Lâm Phong giơ tay vung lên, chúng liền tập hợp thành một luồng gió lốc mà lên. Oanh, vô số ánh sáng tản mát, vô tận hắc thủy bốc hơi, tử khí xoắn suýt thành che trời hôi long, một đầu đem trấn áp kết giới pháp khí đánh bay, một cái đuôi quét ngang vây khốn tại kết giới chung quanh dị thú triều. Toàn bộ kết giới sụp đổ. Mọi người thấy sắc mặt bình tĩnh Giao Quang Thánh Tử, hắn đứng ở thú triều trung ương, xem nhẹ tất cả, chỉ đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Muộn, Giao Quang Thánh Tử điểm một cái mi tâm sáng chói ấn ký, sau đó ngóc đầu lên, quan sát đám người. Lâm Phong, lần này là ta thắng. Dứt lời, toàn bộ Bất Tử Sơn mạch chấn động. Giữa thiên địa linh khí hỗn loạn cuồng nhảy lên, quy tắc chi lực tại lúc này trở nên yếu ớt không chịu nổi. Khắp nơi trên đất đại đế trận văn cũng giống như nhận áp chế. Một vòng màu trắng xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Vì sao ta sẽ cảm giác được lạnh? Một tên đệ tử giáo phái lớn nghi ngờ nói. Khương Giật Phi cũng đột nhiên mà đưa tay về ở trước mắt bay xuống, trắng xóa hoàn toàn, nhưng lại gặp cái kia màu trắng lập tức tan biến trong tay. Khẽ nhíu mày, đây là cái gì? Tử phủ thánh tử cũng phát giác được dị trạng, ngẩng đầu nhìn lại, trên trời cao mơ hồ chợt hiện màu trắng, càng ngày càng rõ ràng, là tuyết. Lâm Phong nhẹ nhàng kéo lại một mảnh bông tuyết, hờ hững nói, tai kiếp đã tới. Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà xuống một khắc, bỗng nhiên hạ xuống gấp trăm lần nhiệt độ, băng lãnh đến để đám người dùng mình một cái, triệt để phản ứng lại. Nhìn lên, từ từ vô tận bầu trời bị thê thảm tuyết trắng bao trùm, đầy trời bay xuống lấy tuyết lông ngỗng, để người đầy quáng mắt huyễn quầng sáng. Tòa này màu đen sơn mạch, mặt đất màu đen này biến trở nên bao phủ trong làn áo bạc, giống như là rút đi luân hồi ngụy trang. Từ đen đến bạch, từ sống đến chết, chỉ cần cái này ngắn ngủi một nháy mắt, Giao Quang Thánh Tử gọi về trấn áp kết giới pháp khí, lại trong lúc lơ đãng để lộ ra một tia đế uy. Lâm Phong cười, giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch, khiến Giao Quang Thánh Tử không sợ át chủ bài là cái gì. Phù phù. Không khỏi vì đó, tất cả mọi người tâm nhảy lên xong một lần cuối cùng, bỗng nhiên đình trệ, như là trong lúc vô hình bị một cái đại thủ gắt gao nắm lấy, đã mất đi cho nhục thân cung cấp sinh cơ năng lực. Thần hồn rung động cũng bỗng nhiên ngừng lại, dường như từ nơi sâu xa một vị nào đó trưởng quản hết thảy chúa tể. Ánh mắt chỗ đến, đem hết thảy ngăn trở phá diệt thành hư vô. Chỉ còn lại có hắn một chút nhìn xuyên hắc ám. Lâm Phong cũng nhận ảnh hưởng, nhưng bằng mượn bất tử bất diệt ấn ký, như cũ có thể chống cự. Hắn biết, nhất định là cái kia cỗ che đậy thiên địa khủng bố ý chí lặng yên giáng lâm tại đây. Đây là vượt qua vô số cảnh giới chênh lệch, một cái trên trời, một cái lòng đất, cơ hồ không cách nào đền bù. Bọn họ tại loại này tồn tại trước mặt, tựa như là hèn mọn sâu kiến, sinh không nổi lòng phản kháng, bởi vì phản kháng cũng vô dụng, không ai có thể động đậy. Ngày xưa thiên kiêu nhóm Bây giờ từng cái giật mình chấn kinh, huyết mạch trong cơ thể Tải không tự chủ run rẩy, giống như là voi dưới chân con kiến, sinh tử đã không về mình tất cả. Đây chính là Bất Tử Sơn cuối cùng bí ẩn sao? Rít lên một tiếng từ Tử Phủ Thánh Tử trong lòng thoát ra. Một đám tại thiên uy dưới không cách nào hành động thiên kiêu nhóm. Cũng là giống như hắn, ôm lấy đồng dạng tâm tình. Giờ phút này bọn họ trong óc dâng lên ý niệm, đều tại không tự chủ sợ hãi. Hiếu kỳ cùng sợ hãi, tại quấn quanh lấy thần hồn của bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ xâm nhập tuyệt cảnh, tìm nhiều ngày như vậy bí mật, bây giờ thoải mái rộng mở ở trước mắt, lại không cách nào mang cho bọn hắn kinh hỉ. Kinh hãi cũng không phải ít. Lâm Phong hướng Giao Quang Thánh Tử nhìn lại, chỉ gặp cái sau toàn thân tắm rửa tại huyết quang bên trong. Đối hắn mỉm cười, kết động ấn quyết, rầm rầm, nương theo lấy một trận tiếng nước chảy. Giao Quang Thánh Tử quanh thân huyết quang vẩy xuống, biến thành âm trầm ảm đạm ánh sáng, rơi xuống tại trắng xóa tuyết đường núi phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, này cũng giống như là cho vô tận mặt đất màu trắng trải lên một tầng uy nghiêm đáng sợ máu rêu, tràn đầy sinh trưởng huyết khí, hóa khói mà lên, đem Giao Quang Thánh Tử tắm rửa tại trong huyết hà. Khí tức của hắn ẩn nấp, Đoàn Đức trong tay nắm chặt một viên tia chớp pháp khí. Đúng là có thể để cho hắn tại vô thượng ý chí uy áp bên trong. Khó khăn mở miệng, tiểu tử này, thật ác độc tính toán. Hắn chỉ sợ đối với cái này sớm có ứng đối chi pháp. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước hắn cũng là có mưu đồ. Nói không chừng, tình thế phát triển cho tới bây giờ tình trạng, cũng là hắn tay bút, chính là hắn từng bước một đem đạo gia ta dẫn tới nơi này. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh nghi bất định, nhưng hồi tưởng lại, Giao Quang Thánh Tử lúc trước làm ra một hệ liệt không bình thường cử động. Hết thảy nghi hoặc, liền nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này ngay từ đầu, chỉ sợ sẽ là cái cục. Lâm Tiểu Hữu, ngươi còn có hay không biện pháp? Lại không phá cục, chúng ta tất cả đều phải chết tại kia tiểu tử trong tay. Đoàn Đức đối với Lâm Phong hô, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Phong khí tức. Hoàn toàn như trước đây ổn định, cũng nhìn thấy Lâm Phong trên mặt biểu lộ, giếng cổ không gợn sóng. Tựa hồ, tại kinh khủng như vậy uy thế dưới, Lâm Phong như cũ không bị đến ảnh hưởng, duy trì tỉnh táo. Vẫn còn dư lực, Lâm huynh, Khương Giật Phi cũng có thể mở miệng, bởi vì phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo cường đại huyễn ảnh. Kia là một bộ áo trắng thần vương, ngồi xem tuế nguyệt lưu truyền, giống như đứng tại cửu thiên chi thượng chí tôn, là Khương Thái Hư Lạc Ấn. Trong mắt mọi người lập tức dâng lên hy vọng, nhưng nhìn cái cẩn thận về sau, lại là cùng nhau trong lòng thở dài. Cái bóng đang không ngừng ảm đạm, cho dù Khương Thái Hư Thiên Phú có 102 cổ kim, nhưng cũng bù không được cái này vô thượng ý chí áp lực. Hắn mới vừa xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là cho Khương Giật Phi đánh vỡ giam cầm, liền phai màu mấy phần. Mà theo lấy thời gian trôi qua, còn đang không ngừng ảm diệt. Táng địa, từ nơi sâu xa vang lên Khương Thái Hư thanh âm, cũng chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Vô thượng ý chí dường như phát giác được xâm lấn lạc ấn, hơi đảo qua, liền đem cái kia đạo cái bóng bóp chết vì hư vô. Đám người tiếp nhận áp lực lại lần nữa tăng vọt. Đã là có mấy danh đệ tử giáo phái lớn thất khiếu chảy máu, gần như đã hôn mê. Ngươi trốn không thoát. Nơi xa huyết quang phủ thân Giao Quang Thánh Tử cười nói. Dứt lời, hắn thôi động món kia thần bí pháp khí, tản mát ra một trận hắc quang, sau đó phi thân nhảy lên, đúng là trốn vào đến mênh mông tuyết lớn bên trong. Lâm Phong cảm giác không đến Giao Quang Thánh Tử khí cơ, bởi vì cái sau đã cắt đứt cùng Bất Tử Sơn liên hệ. đem tự thân tất cả khí cơ đều che đậy. Đám người thấy thế, đều là buồn từ trong lòng lên. Bọn họ đều có được vô cùng chí hướng thật xa, lại bây giờ lại muốn mai táng tại cái này hoang vu nơi. Tạo hóa trêu ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.